Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, chương 57. Tử Kiếm Quyết, Ác Diệt Độc Hoa cùng Linh Thạch vừa mới bị Bạch Mi đầu nhập trong chậu đồng, nhất thời liền bị trong chậu đồng kia hỗn độn hư vô hư không vạn thành phấn vụn, hóa thành một cái lực lượng thần bí tràn vào Thường Thanh Thụ chung nở hoa. Kết quả thời gian trôi qua phảng phất ở không có ý nghĩa, một cái nháy mắt đang lúc Thường Thanh Thụ thượng liền kết xuất một viên quả đấm lớn nhỏ tiểu quả tử. Bạch Mi đưa tay đem trái cây tháo xuống, thả đưa tới tay, một cổ tin tức nhất thời nhô ra. Dương Phong quả, thất phẩm linh quả, chỉ được khỏi bệnh thất phẩm dưới đây âm hàn độc khí. Có thể áp về hát phẩm dưới đây âm hàn độc khí. Nắm lấy trong tay này cái da đỏ bừng, lại nhăn nhíu phảng phất hột đào như thế trái cây, Bạch Mi có chút nắm chặt, mang theo Lý Tiêu Diêu trở về lại tên lão giả kia gian hàng trước. Mà giờ khắc này, lão giả kia trước sạp còn có một danh đi theo phía sau hộ vệ cẩm y nam tử đang theo lão giả nói gì. Lão gia hòa, ta ra 50 mai linh thạch trung phẩm, ngươi nếu là lại không tán thưởng, liền đừng trách ta không cho ngươi tốt mặt. Đỗ Minh Khang mảnh nhỏ mỏng môi lời nói sắc bén, thật vất vả đụng phải lớn như vậy một khối thiên thanh ngọc. Hắn vốn là không chuẩn bị lấy thế đè người, có thể lão đầu này không tán thưởng, nhất định phải cái gì đó chữa trị hàn độc đồ vật đổi. Thân là An Sơn Thành tu sĩ thế gia, Đỗ Minh Khang tự nhận ở nơi này An Sơn Thành cũng có mấy phần nói chuyện phân lượng. Là một cái như vậy lão đầu, hắn thật đúng là không thế nào coi ra gì. Nói không bán, chính là không bán, giống như là không nghe thấy Đỗ Minh Khang trong lời nói ý uy hiếp. Lão giả hơi rũ đầu xuống, ngăn trở tầm mắt, dứt khoát không để ý lên Đỗ Minh Khang tới. Ngươi, trong mắt tàn khốc, chợt lóe. Đỗ Minh Khang dư quang đột nhiên liếc thấy đứng ở một bên Bạch Mi. Nhìn cái gì vậy? Cút nhanh lên, bị Đỗ Minh Khang nói lời ác độc. Bạch Mi cũng không tức giận, bước đi đến trước mặt lão giả. Lòng bàn tay mở ra đem cái viên này Dương Phong quả đưa cho lão giả nhìn. Người xem cái này có thể không? Nghe được giọng nói của Bạch Mi, lão giả bản năng nhướng mày một cái. Mới vừa rồi người này đã tới hỏi qua một lần, tại sao lại tới? Nhưng khi hắn thấy Bạch Mi lòng bàn tay cái viên này Dương Phong quả lúc, tầm mắt sẽ thấy cũng không rời ra, liếm liếm khô khốc môi. Lão giả nói, Dương Phong quả, chính vâng. Thấy lão nhân biểu tình, Bạch Mi trong lòng buông lỏng một chút, xem ra này cái Dương Phong quả phù hợp lão nhân điều kiện. Quá tốt, này than thượng đồ vật, ngươi tùy tiện cầm khác biệt đi. Nhận lấy cái viên này Dương Phong quả, lão nhân tràn đầy nếp nhăn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Liên đới ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Ngay tại Bạch Mi đưa tay chuẩn bị đem khối kia màu xanh đậm thiên thanh ngọc lấy đi lúc, một cái tay bỗng nhiên ngăn lại Bạch Mi. Bằng hữu, thương lượng, khối này thiên thanh ngọc ta muốn, ngươi ra cái giá. Ngăn lại Bạch Mi chính là Đỗ Minh Khang. Có chút lắc đầu một cái, Bạch Mi nói, xin lỗi, khối này thiên thanh ngọc ta hữu dụng. Nhướng mày một cái, Đỗ Minh Khang thủ không có phân nửa nhượng bộ, ngữ khí càng là xâm nghiêm không ít. Bằng hữu, ta Đỗ gia ở An Sơn Thành còn là nói được cho mấy câu nói. Ta ra 60 mai linh thạch trung phẩm, chúng ta đoán kết giao bằng hữu, xin lỗi, ta không yêu kết bạn. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi thủ khẽ quấn, xuyên qua Đỗ Minh Khang ngăn trở, đem khối kia thiên thanh ngọc lấy đến trong tay. Không nghĩ tới Bạch Mi lại này cái không nể mặt mũi. Đỗ Minh Khang trên mặt tức giận chợt lóe, ánh mắt tỏ ý bên người hai gã hộ vệ. Hai gã thân hình cao lớn như tháp sắt một loại đại hán, nhất thời tỏ ý hướng Bạch Mi nhìn. Dày đặc khí thế tầng tầng đè xuống. Người tuổi trẻ, muốn ta giúp ngươi kêu đội chấp pháp tới sao? Thu Bạch Mi Dương Phong quả, lão nhân tâm tình thật tốt, mắt thấy Bạch Mi được lấn áp, nhất thời lên tiếng nói, hai cái luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi làm hộ vệ. Này người trong nhà thế lực không nhỏ a. Cảm giác được hai người áp lực, Bạch Mi trong lòng nhất thời nắm chắc. Vậy thì làm phiền ngài, ở nơi này Bạch Lê Viên Trung tùy tiện động thủ, tuyệt đối là cực không sáng suốt cử động, giống như là loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương, coi trọng nhất chính là quy củ hai chữ, nếu như có nhân cố ý phải phá hư quy củ này, đó chính là ở đập này toàn bộ ở Bạch Lê Viên trong kiếm cơm nhân chén cơm. Gật đầu một cái, lão nhân cầm lên bên người một quả chuông đồng, làm bộ muốn rung. Đỗ Minh Khang vừa thấy lão giả xuất ra chuông đồng, sắc mặt nhất thời biến đổi, hung hăng hướng Bạch Mi lược câu tiếp theo lời độc ác. Ngươi có gan, ngươi có bản lãnh đời này chia ra An Sơn Thành. Nói xong, phất ống tay áo một cái mang theo hai gã hộ vệ, nhanh chóng rời đi. Đa tạ lão nhân ra tương trợ, khiêm tốn hướng lão giả chắp tay một cái. Bạch Mi nói cảm ơn, lão nhân khoát tay một cái nói, không sao, một cái nhấc tay, người này cái dương phong quả phẩm chất rất tốt, một khối thiên thanh ngọc có chút không đủ, này than thượng khác đồ vật, đều là nhiều chút đồ lặt vặt không có giá trị gì. Cái này cho ngươi đi. Đưa cho Bạch Mi một quả nâu đỏ sắc vò rượu, lão giả nói, đây là ta ngoài ý muốn phải đến một vò linh tửu. Rượu tính mạnh vô cùng, uống vào sau có thể cổ vũ chân khí ba tầng, trong này còn dư lại nửa vò, liền cho ngươi đi. Ồ, nhận lấy vò rượu, Bạch Mi đẩy ra ém miệng nhẹ nhàng vừa nghe, một cổ nóng bỏng mùi rượu nhất thời theo Bạch Mi lỗ mũi xông lên đầu. Rượu ngon, Bạch Mi trước đã từng Nam Thủy Tửu kiếm ông quà tặng. May mắn học kỳ độc môn pháp quyết, Tửu kiếm quyết, môn pháp quyết này, lấy rượu làm kiếm, rượu liệt là kiếm bá, Tửu ôn là kiếm nhu. Nhưng là bởi vì môn pháp quyết này tu luyện nhất định phải lấy linh tửu vi dẫn. Nhưng là sẽ sản xuất linh tửu tu sĩ, so với luyện dược sư hơn thưa thớt. Đưa đến trên thị trường linh tửu cũng vẫn luôn là có tiền mà không mua được. Thỉnh thoảng xuất hiện vài hũ cũng sẽ nhanh chóng bị tảo mua hết sạch. Liền lão giả xuất ra này nửa vò linh tửu, nếu là thả vào linh bảo lâu đấu giá, ít nhất có thể đánh ra mấy trăm quả linh thạch trung phẩm giá cả. Đem linh tửu nhận lấy, Bạch Mi lần nữa cảm tạ đôi câu sau, liền dẫn Lý Tiêu Diêu hồi Túy Tiêu lâu. Vừa vào phòng khách, Lý Tiêu Diêu hứng thú trùng trùng hỏi, sư phụ, ta cũng muốn uống cái rượu kia. Nguyên lai mới vừa rồi Bạch Mi ở đẩy ra rượu phong thời điểm, Lý Tiêu Diêu cũng ngửi được một tia mùi rượu, kia thuần hậu nồng nặc mùi vị, nhất thời ở Lý Tiêu Diêu trong lòng lưu lại nặng nề vết tích. Ba một chút vỗ vào Lý Tiêu Diêu trên đầu, Bạch Mi cười nói, ngươi mới bay lớn. Uống rượu gì, linh tửu này thuần độ rất cao, vi sư đều không thể trực tiếp uống, muốn làm loãng sau mới có thể uống. Nếu như ngươi uống, một cái liền có thể cho ngươi ngủ lấy cái 3 ngày 3 đêm. À, rượu này lợi hại như vậy. Kinh ngạc cùng linh tửu này kình đạo, Lý Tiêu Diêu giật mình nói. Đó là dĩ nhiên, linh tửu sản xuất cần số lớn thời gian. Cho nên đối với trưng cất rượu linh tài dược tính sẽ hấp thu càng nhiều. Hơn xa đồng phẩm cấp đan dược, nếu không phải số lượng thưa thớt, sản xuất tay nghề phức tạp, linh tửu đã sớm thay thế đan bây giờ dược địa vị. Đem kia nửa vò linh tửu lấy ra, Bạch Mi cầm lên bên hông treo một quả tảo hồng sắc tiểu hồ lô. Sau đó đem nửa vò linh tửu cẩn thận từng ly từng tí cũng rót vào tiểu hồ lô trong. Mặc dù tiểu hồ lô nhìn không lớn, nhưng lại vững vàng đắc tướng nửa vò linh tửu toàn bộ bỏ vào. Đem linh tửu cũng bỏ vào tiểu hồ lô trong. Bạch Mi đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên hồ lô nhỏ nhất thời bốc lên một tầng trong suốt linh quang. Tửu kiếm ông tửu kiếm quyết cực kỳ đặc thù, lánh ích hề kính, có thể nói mở ra kiếm đạo một cái khác chi nhánh. Đầu ngón tay linh quang lúc sáng lúc tối, cũng là lần đầu tiên vận dụng tửu kiếm quyết bạch mi. Đối với môn công pháp này rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì hiệu quả? Hồ lô rượu thượng linh quang dần dần nồng nặc lên. Ở hồ lô rượu một bên, ánh mắt cô ả bạch mi chợt xuyên thấu qua hồ lô, thấy bên trong hồ lô tình cảnh sôi trào sóng trong suốt sắc rượu trên biển lăn lộn cuồn cuộn. Ở rượu đáy biển bộ một cái vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng xoay tròn. Ở trong vòng xoáy tâm một thanh nhỏ dài như ngân châm như vậy trong suốt trường kiếm đang không ngừng ngưng tụ ra hiện. Mắt nhìn cái viên này nhỏ dài quái dị trường kiếm dần dần ngưng tụ ra. Phốp, hồ lô rượu thượng cái nắp đột nhiên bị giải khai. Một thanh trong suốt vô ảnh trường kiếm tung bay cuống cuồng bắn ra. Quanh quẩn vây quanh ở trong cả phòng, một cổ đậm đà phước hương mùi rượu cũng trong nháy mắt tràn ngập ở trong cả căn phòng. Phốp thông, thầm hít thở sâu một hơi này đậm đà mùi rượu, Lý Tiêu Diêu trên mặt đột nhiên hồng nhuận, sau đó thân thể ngã một cái, quỵ người xuống đất, hơi sững sờ, nhìn té xuống đất, trên mặt còn mang theo nụ cười Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng, năm ngón tay mở ra một nắm chặt kia trong suốt nhỏ dài lưỡi kiếm. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, đầy nhà mùi rượu nhất thời tiêu tan hết sạch. Cầm thanh trường kiếm này, Bạch Mi đột nhiên phát hiện, cái thanh này nhỏ dài lưỡi kiếm lại là một cái vô phong kiếm. Túy niệm, lưỡi kiếm vô phong, tửu lực mê hồn, nguyên lai ngươi gọi túy niệm. Khẽ vuốt ve trong tay cái thanh này linh tửu hóa thành lưỡi kiếm. Bạch Mi nhẹ nói, giống như là có thể nghe hiểu Bạch Mi nói chuyện. Túy niệm kiếm khẽ run giống như là đáp lại Bạch Mi. Túy niệm kiếm là Bạch Mi lấy tửu kiếm quyết làm trích dẫn lão nhân quà tặng kia nửa vò linh tửu. Ngưng tụ ra linh tửu kiếm, kiếm này vô phong vô nhận, không thôi phong mang làm trường. Lại có thể hô hấp đang lúc để cho địch nhân mất chiến lực. Túy niệm kiếm có thể tản mát ra cực kỳ nồng nặc mùi rượu. Nhìn trước mắt luyện khí tầng 2 Lý Tiêu Diêu chỉ chẳng qua là hít một hơi, liền sẽ lập tức bị mùi rượu say ngất đi. Nếu như là bị chuôi này túy niệm kiếm đâm trúng mà nói, Bạch Mi phòng chừng ít nhất luyện khí tầng 6 tu sĩ sẽ lập tức bị say ngã. Luyện khí tầng 7 tu sĩ cũng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Mà khi Bạch Mi trong hồ lô rượu linh tửu càng nhiều, chuôi này túy niệm kiếm hiệu quả cũng sẽ càng thêm bá đạo. Bạch Mi có thể tưởng tượng đến, khi hắn trong hồ lô rượu thịnh mãn linh tửu sau khi này túy niệm kiếm vừa ra, không đánh mà thắng chi binh chính là có thể đụng tay đến đồ vật. Ta chẳng qua chỉ là sơ luyện rượu kiếm liền có uy lực như vậy. Kiếm kia ông thực lực. Trắng Nhật Mi đang cùng tửu kiếm ông sống chung trong vòng 4 tháng nhưng là đã từng xem qua. Tửu kiếm ông còn có một mai một người cao, dáng doạc người siêu cấp hồ lô rượu. Trong lúc nhất thời Bạch Mi đối với tửu kiếm ông thực lực, có một cái nhìn mới, sâu không lường được. Mà cái kia tửu kiếm ông đã từng đuổi giết trúc cơ chân tu tin nhảm. Bạch Mi cũng cảm thấy sợ rằng thật đúng là thật có chuyện như vậy. Không trách đến từ kim cương pháp môn tự đệ tử cũng sẽ đối với kiếm ông khách khí như vậy. Bây giờ nhìn lại ta tiếp kiếm ông này tửu kiếm quyết quà tặng. Ngược lại thiếu không nhỏ ân tình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.